Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596. Đến A, Khoái Hoạt A33. Bạch Liên Hoa nghe xong trong lòng sửng sốt, hậu chi hậu giác tưởng, chẳng lẽ này Linh Hào, Lâm Mạch, chính là Chu Sa huynh trước kia bộ dáng. Này ngốc manh mềm lòng đặt ra, chênh lệch có chút đại nha. Bất quá, Mạc Tâm Liên cùng bản thân cũng là chênh lệch khá lớn. Nàng cho rằng bản thân sẽ là một cái ngoan độc vạn phần nhân vật phản diện. Vô lương tâm phai mờ nhân tính, nhân thần cộng phẫn trời chu đất diệt cái loại này. Không nghĩ tới chỉ có thể xem như cái phổ thông nhân vật phản diện. Hoặc là chỉ là còn chưa có phát triển đến cực đoan nông nỗi. Ân, Bạch Liên Hoa đột nhiên một trận thanh tỉnh. Vì sao này đó trí nhớ sẽ đột nhiên xuất hiện? Nga, nàng hình như là bị gạt bỏ tới. Đây là trước khi chết nhớ lại sao? Vẫn là bản thân không chết đâu. Lại vẫn là nói, nhân sau khi chết chính là sẽ về ức chuyện cũ. Nàng còn đang suy nghĩ thời điểm, cảm giác trước mắt hết thảy lại thay đổi. Đã là một cái khác vị diện. Ba tư thủ công thảm phủ kín phòng. Mạc Tâm Liên mặc nhất kiện khổng tước kim làn váy tê tự váy đứng ở giữa phòng. Trong tay bưng một ly rượu đỏ. Thủy tinh đèn treo quang rừng ở chén rượu chung. Giống như là lấm tấm nhiều điểm money làm của ta nữ chính. Tuyệt đối một lần là nổi tiếng, một gã nam nhân cũng bưng chén rượu. Chậm rãi tiêu sái đến Mạc Tâm Liên bên người. Cảm thấy như thế nào? Mạc Tâm Liên quay đầu nhìn về phía hắn. Nói, rượu này nhìn qua rất mỹ vị kia không ngại nhiều uống vài chén, nàng cười cúi đầu. Nhẹ nhàng lay động chén rượu tựa hồ ở suy xét sự tình. Thân là nhân vật phản diện thượng vị không thể thiếu bán đứng sắc tướng kịch tình. Nhất là vòng giải trí vị diện, nàng phía trước cấp Lâm Mạch lại thăng cấp tìm không ít tích phân. Nhiệm vụ lần này thất bại lời nói, khả nhất định phải chết, tuyệt đối không thể thua a. Chủ nhân, tiếng đập cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến Lâm Mạch thanh âm. Ni nam nhân mày hơi nhíu nhìn về phía cửa phòng. Nói, chủ nhân, không nghĩ tới ngươi còn có như vậy ham mê tương đương, Mạc Tâm Liên cười nói tiếp. Nói, là của ta người đại diện, nói xong liền đi mở cửa. Lâm Mạch đứng ở cửa khẩu, thần sắc do dự khẩn trương, nhìn đến nàng sau lại nhẹ nhàng thở ra, nói, chủ nhân, ngươi cảm mạo còn chưa có hảo, tới giờ uống thuốc rồi, nói xong đưa lên nhất hộp đầu bào khỏa lạc cùng một ly nước âm ni. Mạc Tâm Liên nhìn về phía hắn, tựa hồ không rõ hắn vì sao làm như vậy, tưởng vị diện lâm thời có biến. Liên tiếp nhận dược nốt đi xuống, ăn xong nhìn về phía nam nhân vừa sợ dị nói, ai nha thật có lỗi, ta đã quên ăn đầu bào không thể uống rượu, không quan hệ, nam nhân phóng nhắm chén rượu. Hồi lấy một cái lễ phép mỉm cười, chậm rãi đi ra phòng, nói, ngươi nghỉ ngơi đi, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, lần tới vẫn là đến nhà của ta làm khách đi. Mạc Tâm Liên đưa hắn đưa đến dưới lầu. Thật có lỗi nói, sự tình hôm nay lần tới bàn lại, nam nhân như trước chỉ là lễ phép nguy hiểm. Nói, về sau rồi nói sau, nói xong liền quan lên xe cửa sổ. Chạy xa, đợi đến nam nhân đi xa. Mạc Tâm Liên hỏi Lâm Mạch, như thế nào, là ra vấn đề gì? Không có, Lâm Mạch nhỏ giọng trả lời. Mạc Tâm Liên nghi hoặc một hồi lâu, có chút tức giận, nói. Có phải là thăng cấp sau ra trục trặc, ta kém chút liền lấy đến nữ chính danh ngạch. Lâm Mạch nghe xong gật gật đầu. Nói, của ta số liệu quả thật xuất hiện dị thường, làm thấy nàng cùng cái kia minh tinh vào phòng lý. Uống rượu, của hắn số liệu còn có điểm kỳ quái. Vì xử lý này đó dị thường, hắn phân tích rất nhiều lần. Sau đó ra kết quả chính là đem nhân đuổi đi. Hơn nữa, quả thật hữu hiệu. Mạc Tâm Liên không có cách nào khác đối hắn tức giận. Chỉ là nói chờ trở lại không gian tìm chủ thân kiểm tra một chút. Dù sao trừ bỏ minh tinh A, còn có đạo diễn B nơi đó có thể xuống tay. Hết chương.